xuyên vào hệ thống không có liêm sỉ. Chương 51, CS 51, hệ thống lừa đảo. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Thủy Nguyệt lăn qua lăn lại cuối cùng cũng không thể lăn được nữa mà phải tỉnh dậy. Hắn không hiểu là tại vì sao mà sức khỏe gần đây có chút suy giảm. Thường xuyên thấy mệt mỏi nhưng lại chẳng thể nghỉ ngơi, cứ thấy khó chịu ở trong người. Hắn đã ở lại chỗ của Mộ Dung Nguyên được 5 ngày. Nhưng mà sau lần đó ngủ cùng y thì khi thức dậy chẳng nhìn thấy người đâu. Ngoài động chỉ có hai con yêu thú canh giữ. Hai yêu thú này thuộc giống chim điêu. Bộ dạng to lớn lúc sải cánh cũng phải đến 10 mét. Có thể chở được 3-4 người cùng một lúc. Bị hai yêu thú này canh giữ cho dù hắn muốn chạy cũng không chạy nổi. Rõ ràng Mộ Dung Nguyên đã hứa để cho hắn tự tay giết Mộ Thanh Khê. Không lẽ là nuốt lời rồi? Vậy còn Bách Phệ Thôn và những người khác thì sao đây? Liệu có ai đã thoát được hay không? Rõ ràng đều là tu sĩ cảnh giới cao, tại sao lại bị một linh hồn vất vưởng nhốt cả lại? Có còn xứng đáng với mấy chữ trưởng lão cao cao tại thượng hay không đây? Tô Thủy Nguyệt không có việc gì làm liền lấy trong túi không gian ra một số thứ mà xem xét. Cũng tiện xem luôn bảng nhân vật đã thay đổi đến như thế nào. Chấm, nhân vật, Tô Thủy Nguyệt, cấp, 31, 100, thể lực, 6000, xxxxxx, điểm hấp dẫn, 650, linh căn, 0, bạn đời, 8, linh thạch hiện có, 400 linh thạch trung phẩm, vũ khí. Thiên Thiên Kiếm, Thủy Nguyệt Kiếm, Chủy Thủ Thượng Phẩm, trang bị, XXX, chỉ mới cấp 31, hắn còn phải bị thao cho đến bao giờ đây? Phải đến 69 người nữa à? Đột nhiên trước mắt hiện lên dòng chữ của hệ thống làm hắn có chút nghẹn muốn chết. Từ cấp 35 đến cấp 60 thì cần 2 người mới có thể thăng lên một cấp. Từ cấp 60 đến cấp 80 cần 3 người. Từ cấp 80 đến cấp 95 cần 4 người. Từ cấp 95 đến cấp 100 cần đến 5 người để tăng một cấp. Xin ký chủ yên tâm, ngày tháng hưởng thụ của người vẫn còn rất dài. Đờ mờ, Tô Thủy Nguyệt ngay lập tức đóng lại bảng nhân vật. Hắn căn bản không cần loại hưởng thụ này được chứ. Bông cúc nhỏ của hắn đã mệt muốn chết rồi. Hệ thống chết dẫm ngươi, cho ta biết lý do tại sao ngươi lại chọn ta để xuyên qua có được không? Hệ thống, vì ngươi rất đẹp, lý do củ chuối vậy mà cũng tính luôn hả? Tô Thủy Nguyệt lần đầu tiên trong đời oán thán sắc đẹp như vậy. Bộ mặt mà hắn tự hào bây giờ hắn không cần nữa có được không? Lại qua thêm một ngày Tô Thủy Nguyệt bị nhốt ở trong động. Nếu có ra ngoài cũng là bị sát sao giám sát từng hành động cử chỉ. Còn chưa nói đến phạm vi hoạt động của hắn cũng chỉ trong vòng 500 mét đổ lại. Hắn nằm trên tảng đá đã được phủ một lớp rơm dày mà xăm soi sợi dây mà Mộ Thanh Khê tặng cho. Bên trong hạt phỉ thúy không gian vẫn còn rất nhiều đan dược cùng với sách để luyện công. Những thứ này đối với việc tu luyện của hắn rất tốt. Hấp thu rất nhanh, nghĩ nghĩ Tô Thủy Nguyệt liền lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một vài viên thuốc định uống. Hắn muốn có thể mạnh mẽ hơn một chút, sớm ngày thoát khỏi giám sát của Mộ Dung Nguyên. Ký chủ người không được uống. Tô Thủy Nguyệt nheo mắt phản đối. Lúc trước hắn uống thì hệ thống cũng đâu có nói gì. Không uống chính là không uống. Không cần lý do, nếu ký chủ nhất quyết muốn uống. Phạt giật điện 10 giây. Không uống thì không uống. Có nhất định phải làm khó nhau thế không? Tô Thủy Nguyệt cất lọ thuốc vào lại trong túi rồi tìm vào giấc ngủ. Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Hắn, vô duyên vô cớ lại cưng a. Đệch mợ, phải làm sao đây? Hắn cũng không thể ở trong này thủ dâm được. Hai con song điêu vẫn đang đứng ở ngoài động. Tuy rằng khoảng cách không gần nhưng mà hắn thì rất có liêm sỉ được chứ. Thà là để cho cương đến không ngủ được cũng nhất quyết không thủ dâm trước những kẻ xa lạ. Hệ thống giao nhiệm vụ, thủ dâm đến khi xuất ra, âm thanh đủ lớn để song thần điêu nghe được, sau đấy câu dẫn chúng. Thưởng bộ kỹ năng cảm ứng đa giác quan, có khả năng thấu thị, nhìn và nghe xa đến trăm dặm, kỹ năng thuấn di dịch chuyển tức thời từ nơi này đến nơi khác trong tích tắc. phạt, giảm 5 cấp, hệ thống hàng giòm. Hắn muốn trả hàng A, mấy ngày trước giao nhiệm vụ cho hắn câu dẫn Mộ Dung Nguyên nếu không hoàn thành sẽ bị đôi song điêu này thao. Nhưng mà hắn rõ ràng đã hoàn thành, tại sao còn giao nhiệm vụ câu dẫn bọn nó. Đệch mợ, vậy việc hắn dụ dỗ Mộ Dung Nguyên có ý nghĩa gì đây? Nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện ra một điều gì đó khủng khiếp. Đó là lần méo nào hệ thống này giao nhiệm vụ thì y như rằng nhiệm vụ sau sẽ là cái phạt của nhiệm vụ trước. Đờ mờ, hắn bị lừa bao nhiêu lâu nay mà bây giờ mới nhận ra sao? Hệ thống, ký chủ người nghĩ nhiều rồi. Là do người quá ngây thơ, cách chương.